Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 47, nội tâm buồn khổ. Góc truyện audio.com. Mùi hoa thơm theo gió nhẹ bay qua. Chỉ là Miên Miên lúc này không có tâm trạng mà thưởng. Nàng kinh ngạc nhìn đại mãng xà vô sỉ sắc lang mà không biết nên làm thế nào bây giờ. Như thế nào, chậm nói ngươi nghe không hiểu. Thấy vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ buồn bực. Dạ mị trong lòng rất là tức giận. Thất bại, quá là thất bại rồi. Đây quả thực là một đả kích với hắn mà. Hắn đã gặp phải một con rắn ngu ngốc. Bệ hạ không nên đùa như vậy đâu. A Miên Miên yếu ớt cầu xin. Ngươi cho rằng trẫm có thời gian đi chơi đùa ngươi sao? Dạ mị lạnh lùng nhìn nàng. Không phải, bệ hạ nô thì thật sự là sợ rắn. Nàng vội vàng giải thích như là sợ ý mình không đủ rõ ràng. Nàng phi thường sợ rắn, tất nhiên là không thể cùng đại mãng xà hắn hôn môi rồi. Nếu để cho nàng hôn một con rắn nàng nhất định sẽ buồn nôn tới chết a. Như thế nào? Cùng trẫm hôn môi mà khó như vậy sao? Thấy Miên Miên do dự, dạ mị mất hết kiên nhẫn dùng lực nâng nàng lên cao. Nữ nhân chết tiệt này quả thực là khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn mà. Bệ hạ không phải, ô ô. Van cầu người thả nô tỳ được không? Nô tỳ không muốn biến thành xà. Cũng không mua không muốn, bệ hạ. Miên Miên còn chưa nói hết lời đã thấy Nhu Phi thanh âm như nước vang lên. Miên Miên thấy Nhu Phi đang đến thì bỗng sợ hãi run rẩy cả người. Nữ nhân này tâm địa rắn rết muốn hại chết nàng. Nàng gắt gao ôm cứng lấy dạ mị. Người đang run, dạ mị thấy rõ nàng vì sự xuất hiện của Nhu Phi mà vô cùng sợ hãi. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Nhu Phi cúi người nũng nịu nói. Bệ hạ vạn tuế. Nha hoàn Tiểu Linh đi theo cũng cúi người thỉnh an. Đứng lên đi. Dạ mị nhìn về phía các nàng lạnh nhạt nói. Tạ bệ hạ. Nhu Phi dịu dàng đứng dậy. Nhìn Miên Miên ở trong hồ kinh ngạc nói. Ồ, đây không phải Nguyễn Miên Miên sao? Nguyên lai nữ tử khiến cho bệ hạ tổn hao tâm sức lại là ngươi a. Nói xong trong mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Ngươi biết nàng? Dạ mị nhíu mày nói. Là thiếp nghe nói nàng ở đây. Cảm thấy vô cùng thân thiết nên gọi nàng ấy đến nói chuyện phiếm ạ. Nhu Phi vẻ mặt ôn nhu hiền lành nói. Miên Miên, tỷ tỷ nói không có sai đúng không? Bệ hạ là người tuấn mỹ nhất trong triệu người Thụy Tuyết Quốc nha. Nô thì tham kiến Nhu Phi nương nương. Miên Miên vội vã thỉnh an. Chỉ là tại lúc nàng buông tay thì cũng đồng dạng chuẩn bị ngã vào trong nước lần thứ tư đi. Dạ mị thấy thế liền nhẹ nhàng đem người nàng kéo sát vào hắn hướng cạnh bờ hồ bơi tới thoáng cái đưa nàng lên trên bờ. Dạ mị nhanh chóng theo lên, ôm lấy Nhu Phi hướng tẩm cung mà đi. Nhìn cũng không nhìn Miên Miên một cái. Miên Miên hơi sửng sốt một chút nhưng là toàn thân ướt sũng khiến nàng rất khó chịu. Không khỏi nức nở chạy đi. Vì cái gì mà nàng lại xuyên tới đây a? Vì cái gì mà lúc nào cũng bị người ta đùa bỡn khi dễ a? Vì lẽ gì chứ? Cách chương.